Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118, Thiên Địa Khí Vận. Khụ khụ, đám người thanh tỉnh về sau. Đầu tiên là phát ra một trận tiếng ho khan kịch liệt vang lên. Sau đó, liền miệng lớn thở hổn hển, phát ra nặng nề tiếng hít thở. Các vị đạo hữu, thật sự là thật xin lỗi. Việc này phát sinh đột nhiên, hoàn toàn vượt quá dự liệu của ta. Không ngờ sẽ để cho các vị đạo hữu nhận quấy nhiễu. Thật sự là tử thần chi tội. Ở đây, tử thần cho các vị đạo hữu bồi cái không phải là. Mong rằng các đạo hữu thứ lỗi. Trong lòng biết đám người thất thố như vậy. Tất cả đều là trên người hắn đại la khí tức áp bách chỗ đến. Phong tử thần vội vàng nói xin lỗi nói. Không sao. Chúng ta vô sự, mọi người tại đây, lấy Thủy Long Long Quân tu vi cao nhất, chính là nửa bước đại la kim tiên cảnh giới. Bởi vậy, hắn cái thứ nhất khôi phục lại, khoát tay áo, đối với phong tử thần nói. Sau một lúc lâu, đám người liên tiếp khôi phục lại, ào ào biểu thị mình vô sự, nhường phong tử thần không cần quan tâm. Hô, như thế, ta liền yên tâm, thấy không có người thụ thương. Phong tử thần thở dài nhẹ nhõm, yên lòng, nghĩ đến cũng là, có thể bị ngũ hành thánh thú phái tới nhân tộc, đều là nhất tộc tuấn kiệt, có lẽ không cách nào chống lại đại la kim tiên, nhưng ở nó uy thế xuống bảo vệ tự thân, lại là dư xài, dù sao, lấy thân phận của bọn hắn mà nói, tiên thiên linh bảo loại hình đồ vật, hẳn là không thiếu, về phần nhân tộc, nơi đây chính là nhân tộc tổ miếu. Cung phụng nữ oa chỗ. Chẳng lẽ cỗ uy áp này là đến từ phong tử thần? Chỉ sợ liền nửa điểm bọt nước đều không nổi lên được. Đạo hữu lúc gặp, quả nhiên là khiến người ao ước đến đố kỵ a. Cảm nhận được phong tử thần trên thân cái kia không dưới đại la kim tiên khí tức. Thủy Long Long Quân có chút ít ao ước cảm khái nói. Long Quân có gì có thể ao ước? Ta xem Long Quân khí tức. Cách đại la kim tiên cũng chỉ là chênh lệch nửa bước. Sợ là lần sau gặp mặt, ta liền muốn đổi giọng, gọi ngươi một tiếng Long Tôn. Cười cười, phong tử thần trêu ghẹo nói. So không được, ngươi có nhân tộc khí vận mang theo. Ngày sau tu luyện nhất định là một ngày ngàn dặm. Nói không chừng, chờ ngươi thành đại la kim tiên. Ta còn tại thái ất kim tiên cảnh sờ soạng lần mò đây. Dù sao, với ta mà nói, chênh lệch nửa bước, giống như lệch trời, mà đối với ngươi mà nói, đại la kim tiên đã có thể đụng tay đến, chỉ là còn kém tích lũy thôi. Nghe phong tử thần trêu ghẹo, Thủy Long Long Quân bất đắc dĩ cười cười, hắn nhưng không có phong tử thần tốt như vậy gặp gỡ. Có nhân tộc khí vận phụ trợ tu luyện, Long Quân có chút xem nhẹ mình, lấy ngươi tích lũy. Lại tăng thêm tổ long bệ hạ trợ giúp. Đại la kim tiên tuyệt không phải việc khó. Phong tử thần nhưng không tin. Như tổ long bực này vô thượng tồn tại. Trên tay sẽ không có một chút bảo vật. Có thể trợ người thành tựu đại la kim tiên. Hy vọng như thế đi. Lắc đầu. Thủy Long Long Quân thần sắc không tên cảm khái nói. Nói cho cùng. Thiên địa khí vận. Mới là hồng hoang chân quý nhất bảo vật. Không có cái thứ hai. Long Quân lời này nói không sai. Ta tam tộc rơi xuống hôm nay kết cục như thế. Cùng này thiên địa khí vận thoát không ra quan hệ. Không phải là khí vận nguyên cớ. Hồng hoang thiên địa ở đâu ra nhiều như vậy phân tranh. Hiện nay vu yêu chi tranh. Không phải cũng là bởi vì thiên địa khí vận mà lên sao? Thủy Long Long Quân tiếng nói vừa dứt, tựa như câu lên đám người hồi ức. Dẫn phát cộng minh. Trêu đến năm tộc người một cái tiếp một cái mở miệng. Đếm kỹ thiên địa khí vận đưa tới phân tranh. Tổ miếu đám người. Trừ ở đây nhân tộc người kinh lịch ít. Kiến thức nông cạn bên ngoài. Những người còn lại. Đều là năm tộc nhân tài kiệt xuất. Từng cái lịch duyệt phong phú. Kiến thức rộng rãi. Lại tăng thêm gia học uyên thâm. Đối với thiên địa khí vận công dụng. Tất nhiên là lại quá là rõ ràng. Phong tử thần cũng là nhẹ gật đầu. Đối với cái này nói tương đương tán đồng, không nói hắn bởi vì đạt được nhân tộc khí vận, trực tiếp có được so sánh đại la kim tiên lực lượng. liền nói Toại Nhân Thị ba người, sở dĩ có thể tiến bộ nhanh như vậy, chính là bởi vì bọn hắn trên thân nhân tộc khí vận nguyên nhân. Đại khí vận ra thân, có thể khiến người mọi chuyện như ý, đi ra ngoài gặp bảo, gặp nạn thành cát lợi. Thiên địa khí vận ra thân, có thể đề cao thực lực bản thân, có thể làm sâu sắc tự thân cùng thiên địa liên hệ, tăng tốc tự thân tốc độ tu luyện. Nếu là đạt được thiên địa khí vận đầy đủ nồng hậu dày đặc, nhưng trực tiếp thăm dò thiên địa bản nguyên, tại đại đạo trong hải dương tu hành, thiên đạo đối nó rộng mở ôm trong lòng, thế gian lại không bí mật có thể nói. Chính là bởi vậy, hậu thế thánh nhân mới có thể không tiếc ra mặt, tiến hành các loại tính toán, chỉ vì đạt được càng nhiều thiên địa khí vận, gia tốc tự thân đối với thánh đạo lĩnh ngộ, để cầu tấn thăng đến cảnh giới càng cao hơn. Mà trong hồng hoang, cổ xưa nhất thành thánh chi pháp, chính là cùng thiên địa khí vận có quan hệ, càng là khiến vô số người đối nó hướng tới không thôi. Cổ xưa tương truyền, nếu là có người có thể nhất thống hồng hoang thiên địa, thì không cần hồng mông tử khí, liền có thể bằng vào khôn cùng khí vận, trực tiếp ngưng tụ thánh vị, trở thành vạn kiếp bất diệt, nghiệp lực không nhiễm thánh nhân. Cũng chính bởi vì vậy, Tổ Long, Hoàng Tổ, Lân Tổ mới có thể lên xưng bá hồng hoang chi tâm. Bị Ma Tổ La Hầu châm ngòi, dẫn phát Long Hán kiếp, Đế Tuấn cũng là bởi vậy thành lập thiên đình, muốn nhất thống hồng hoang thiên địa, hội tụ khôn cùng khí vận, một lần hành động thành thánh. Đáng tiếc, như thế hành vi chọc giận Vu tộc, dẫn phát hậu thế Vu yêu kiếp, thẳng đến cái này về sau. Sáu đại thánh nhân xuất thế, riêng phần mình chiếm cứ một bộ phận thiên địa khí vận, mới khiến cho đầu này hội tụ thiên địa khí vận, ngưng tụ thánh vị con đường triệt để đoạn tuyệt. Mà nhân tộc khí vận, chính là thiên địa khí vận một bộ phận, vẻn vẹn chỉ là cực kỳ hơi ít một bộ phận, liền nhường Phong Tử Thần có được so sánh Đại La Kim Tiên lực lượng. Tôn kia ở trong trời đất, có được yêu tộc khí vận, Chu Thiên tinh thần khí vận, cùng hồng hoang khôn cùng khí vận thiên đế Đế Tuấn, lại nên cỡ nào cường đại. Trách không được Đế Tuấn quân lâm hồng hoang lúc, trừ Vu tộc, không người dám cùng hắn tranh phong. Chính là về sau sáu thánh đều xuất hiện, không chỉ có không thể ngăn chặn Đế Tuấn, ngược lại bị nó ánh sáng chói lọi che giấu, trở thành vai phụ. Có như thế cường đại thiên địa khí vận mang theo, Đế Tuấn cho dù không phải là thánh nhân, cũng nên có được không dưới thánh nhân lực lượng. Chỉ sợ thần cùng thánh nhân ở giữa chênh lệch, chỉ là thiên địa khí vận không đủ, làm thần không cách nào ngưng tụ thánh vị thôi. Nắm giữ thiên địa khí vận, nói trắng ra, chính là nắm giữ thiên địa bản nguyên, nắm giữ hồng hoang quyền lên tiếng. Có thiên địa khí vận càng nhiều, có thể điều động thiên địa bản nguyên liền càng mạnh, nó quyền nói chuyện lại càng nặng. Phải biết, hồng hoang thiên địa bản nguyên sao mà hùng hậu, một cái có thể điều động hồng hoang thiên địa gần nửa bản nguyên Đế Tuấn, thử hỏi ai có thể cản. Có thể tại thánh nhân xuất thế về sau, vẫn như cũ uy áp hồng hoang, địa vị chưa từng bị nó dung chuyển nửa phần, đã đủ để chứng minh thánh nhân không làm gì được Đế Tuấn. Vu yêu đại chiến bộc phát, tuy là hai tộc oán hận chất chứa sâu vô cùng, nhưng trong đó cũng không thiếu thánh nhân châm ngòi. Có thể để cho thánh nhân làm ra loại này dơ bẩn cử chỉ, không phải cũng theo mặt bên phản ứng ra Vu yêu cường đại sao? Nếu là có thể trực tiếp quét ngang qua, vì sao muốn Bắc Địa bên trong châm ngòi Vu yêu hai tộc quan hệ? Không biết ta chấp trưởng Chu Thiên tinh thần về sau, phải chăng có thể làm đến Đế Tuấn như vậy, đem thánh nhân ánh sáng chói lọi hoàn toàn che khuất? Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.